Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 182, cửu hận. Lục Ngọc Thụ tiếng cười im bặt đi. Tịch lão, có ý gì? Tịch Vụ lắc đầu nói. Công tử, Sở Ly trí tuệ cùng tiểu thư không phân cao thấp. Hắn sẽ phạm loại này sai. Lục Ngọc Thụ cau mày nói. Chẳng lẽ không là, Tịch Vụ than thở. Hắn là cố ý hạ thủ lưu tình thôi. Hắn phi đao ổn chuẩn tàn nhẫn. Cái nào sẽ sai lầm? Tại sao muốn hạ thủ lưu tình? Lục Ngọc Thụ cau mày nói. Hai chúng ta phủ nhưng là kẻ thù. Có cơ hội còn lưu tình. Hắn không ngốc là giả. Tịch Vụ lắc đầu một cái than thở. Công tử, then chốt là thân phận của ngươi. Ha ha, Lục Ngọc Thụ cười lên. Hắn không dám giết ta. Có đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Tịch Vụ gật đầu. Thật muốn giết công tử. Tiểu thư có thể không phát số. Hắn có thể tưởng tượng được. Một khi công tử bị giết, Nhân Quốc công phủ sẽ điên cuồng trả thù. Lại không nói ám sát Giật Quốc công phủ công tử tiểu thư. Chính là những hộ vệ kia cũng phải xui xẻo. Chắc chắn là một màn mưa máu gió tanh. Ngẫm lại đều trong lòng phát lạnh. Khà khà. Ta cho rằng hắn lá gan bao lớn a. Lục Ngọc Thụ lắc đầu hừ nói. Chỉ đến như thế. Tịch Vụ than thở. Hắn gan lớn. Nhưng không phải không đầu óc. Giật Quốc công phủ bây giờ thực lực không đủ. Cùng Nhân Quốc công phủ đối địch là rơi xuống hạ phong. Sở Ly đột nhiên xuất hiện sau. Hòa nhau cục diện. Nhưng Nhân Quốc công phủ cũng chưa toàn lực ứng phó đối với trả cho bọn họ. Lục Ngọc Thụ không phục cười nói. Cơ hội tốt như vậy, hắn đều buông tha, vẫn có đầu óc. Tịch Vụ nói, công tử, Sở Ly so với ngươi nghĩ tới thông minh. Không nói những khác, tiểu thư tâm tư công tử khả năng đoán được. Tiểu muội đó là trời sinh tâm nhãn nhiều, ta là không sánh được. Lục Ngọc Thụ khoát tay nói, Tịch Vụ gật đầu nói. Tiểu thư đều coi như là kình địch, công tử còn cảm thấy hắn ngốc. Ngược lại đổi là ta. Ta là không buông tha cơ hội này. Lục Ngọc Thụ nói. Tịch Vụ nói. Ta cảm thấy hắn động tác này tất có thâm ý. Nhiêu công tử một mạng. Vừa là một ân tình. Cũng là đối với tiểu thư cảnh cáo. Cảnh cáo. Lục Ngọc Thụ không rõ. Sở Ly muốn giết công tử rất dễ dàng chứ. Tịch Vụ nói. Tiểu thư sợ ném chuột vỡ đồ. Đối với Giật Quốc công phủ cũng không dám làm cho quá ác. Y tiểu thư tâm tính. Không ngoại trừ Sở Ly, sẽ không lại đối phó Giật Quốc công phủ. Lục Ngọc Thụ cau mày hừ nói. Chúng ta ngốc ở trong phủ chính là. Trong phủ cũng chưa chắc an toàn. Tịch Vụ lắc đầu nói. Lục Ngọc Thụ hừ nói. Xem ra cái này Sở Ly không thể không trừ. Tịch Vụ chậm rãi gật đầu. Sở Ly chưa trừ diệt. Ăn ngủ không yên. Này để cho tiểu thư hao tổn tâm trí đi. Ha ha. Này ngược lại cũng đúng là, chuyện như vậy vẫn phải là tiểu muội đến. Lục Ngọc Thụ cười nói, vừa nãy thiếu một chút đem ta hù chết, chúng ta vẫn là rất sớm trở lại. Ngược lại cầu hôn sự cũng kém không hơn nhiều, về sớm đi vậy tốt. Tịch Vụ gật đầu, hắn đối với Sở Ly kiêng kỵ phi thường, xuất quỷ nhập thần, hắn không dám giết công tử, đối với mình lại không kiêng kỵ. Tống Giới Trí chắp tay ở trong đại sảnh đi dạo, viên mập mặt âm trầm, thỉnh thoảng đi tới cửa liếc mắt nhìn, lại trở về tiếp tục đi qua đi lại. Một lát qua đi, một cái trung niên hộ vệ sải bước đi vào. Tống Giới Trí vội hỏi, như thế nào, bắt lấy sao? Trung niên hộ vệ một mặt trung hậu lão thành, bất đắc dĩ nói, công tử, không tìm được hắn cái bóng, có muốn hay không đi Sùng Minh ngoài thành mai phục? Bọn họ liều mạng truy, trong phủ ngoại trừ hai cái tọa trấn thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại đều phái đi ra ngoài, không thiếu khinh công trác tuyệt người, nhưng liền Sở Ly cái bóng đều không thấy, hoặc là Sở Ly giả dối, từ những khác phương hướng chạy, hoặc là Sở Ly tốc độ quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp. Hoài Quốc công phủ tay mắt đông đảo, hầu như ở khắp mọi nơi, lại không có thể nhìn thấy Sở Ly. Đã như thế, tối biện pháp ổn thỏa chính là sớm chạy tới Sùng Minh ngoài thành bảo vệ. Tống Giới Trí cau mày không nói. Đi Sùng Minh ngoài thành bảo vệ. bằng Sở Ly khinh công, sợ là cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa, vạn nhất phát sinh tín hiệu bắt chuyện giật quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ lại đây, tuyệt đối là một hồi hỗn chiến. Nếu là bình thường, trong phủ thiên ngoại thiên cao thủ phái đi qua, tuyệt đối chiếm thượng phong, cũng không sợ giật quốc công phủ. Bây giờ là thời buổi rối loạn, thiên ngoại thiên cao thủ có 4 vị đi tới Bạch Thạch Thành, còn lại 6 cái đuổi theo Sở Ly. Có thể cái kia thỉnh tội sổ con nhất định phải đoạt về đến, bằng không phiền phức vô cùng. Liền theo lời ngươi nói làm, đi sùng minh ngoài thành. Tống Giới Trí mạnh mẽ nói rằng, vâng. Trung niên hộ vệ ôm quyền, mới vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng sau lưng hắn vang lên. Bận bịu quay đầu nhìn lại, Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh. Trung Tống Giới Trí cười nói, tiểu công gia còn không hết hy vọng. Tống Giới Trí sắc mặt đột biến, âm trầm đến muốn nhỏ ra thủy. Họ Sở, ngươi không đi. Sở Ly cười nói, lại trở về nhìn, ngươi muốn làm gì? Tống Giới Trí lạnh lùng nói, hắn cả người căng thẳng, đối với Sở Ly cả gan làm loạn tràn đầy lĩnh hội, đồng thời âm thầm hoảng sợ tức giận. Quốc công phủ thùng rỗng kêu to, hắn vô thanh vô tức xông tới, càng không ai chặn một hồi, đều là ăn không ngồi rồi. Sở Ly nói, tiểu công gia chưa từ bỏ ý định, muốn đoạt lại này thỉnh tội sổ con. Hừ, Tống Giới Trí hử lạnh. Sở Ly lắc đầu nói, tiểu công gia, thỉnh tội sổ con đã đưa ra ngoài, không ở trên tay ta. Tống Giới Trí sắc mặt tái xanh. Sở Ly nói, nhắc nhở tiểu công gia một hồi, hiện tại Hoài Quốc công phủ không hư vô so với, ta chưa chắc sẽ làm sao, những người còn lại không hẳn, sau này còn gặp lại. Hắn vung vung tay lóe lên biến mất. Đùng. Tống Giới Trí cầm lấy chén trà mạnh mẽ rơi trên mặt đất, hét lớn, Sở Ly. Trung niên hộ vệ không nhúc nhích như pho tượng, hắn không dám lớn tiếng thở dốc, để Sở Ly tới lui tự nhiên, bọn họ thân là hộ vệ quá thất trách. Tống Giới Trí đặt mông ngồi vào ghế thái sư bên trong, xanh mặt, thở hổn hển, lửa giận từng trận cuồn cuộn, làm sao cũng ép không được, thân là tiểu quốc công gia, chưa từng được này khuất nhục, không báo thù này thề không làm người. Một lát sau khi, Tống Giới Trí hít một hơi dài, lạnh lùng nói, lão Vũ, bắt chuyện bọn họ trở về, không cần đuổi. Vâng, lão Vũ bận bịu ứng một tiếng, vội vã mà đi. Ha ha, ha ha, Tiêu Thiết Ưng nắm bắt một tấm tố tiên cười to, giữa trưa ánh mặt trời chiếu đến phòng khách một mảnh sáng sủa. Trong đại sảnh ngồi Tiêu Thiết Ưng, Tiêu Kỳ, Sở Ly, Lâm Toàn đứng Tiêu Thiết Ưng phía sau, khác nào không tồn tại, thoải mái, thực sự là thoải mái. Tiêu Thiết Ưng cười to không ngớt, đem tố tiên đưa cho Tiêu Kỳ, nhạc không thể chi, không nghĩ tới tiểu tống tài hoa như vậy tuyệt vời, ta là mặc cảm không bằng, mặc cảm không bằng a, ha ha. Tiêu Kỳ nhận lấy tố tiên, quét vài lần, nhìn về phía Sở Ly, có thể buộc Tống tiểu công gia viết ra cái này, hắn nhất định hận không thể ăn ngươi thịt, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút. Vâng, Sở Ly cười nói, có điều ta không thương tính mạng hắn, nên cảm kích ta, ngươi tịnh nghĩ kỹ sự. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, ai, ngươi nha. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười, ngươi không có giết Lục Ngọc Thụ, xác thực hiếm thấy. Hắn cho rằng Sở Ly sẽ một đao giết Lục Ngọc Thụ. Trong này lợi hại quan hệ hắn không sợ Sở Ly không biết. Chỉ sợ hắn nhất thời kích động. Giết cấm cung cung phụng cũng là hậu hoạn vô cùng cử chỉ. Thay đổi bất cứ người nào đều phải nhịn. Hắn một mực giết người, cả gan làm loạn không cần bàn cãi. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Thụ cũng hận không thể ăn ngươi. Sở Ly ngươi kết thù bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Ai? Thật không nghĩ tới hai nhà bọn họ sẽ thông gia. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, An Vương phủ nhân hai ngày nữa muốn đi qua. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, biểu hiện bất đắc dĩ. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, nhị tỷ vẫn không đồng ý ngươi tiến vào An Vương phủ. Sở Ly biết, nhị tiểu thư nhất định hiểu lầm chính mình chân thành cho nàng, cảm thấy như thế làm quá tàn khốc. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.